Xích Tâm Tuần Thiên, chương 936, Quy Củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào đó bí địa tóc dài hắc bạch đan xen cô Hoài Tín, tại một con thuần trắng sắc trên bồ đoàn khoanh chân mà ngồi cùng người đánh cờ bàn cờ vì bầu trời minh xoắn hoàng mộc chỗ chế, hoa văn rõ ràng, thói quen có thể thư thần nuôi mục. Ngồi ở hắn đối diện là một cái tướng mạo ước chừng 50 cho phép nam tử, không nhiều trông có vẻ già thái, khí chất nho nhã, ngồi ở một con đen nhánh sắc trên bồ đoàn. Cầm trên tay quân cờ, nhan sắc lại vừa lúc ngược lại. Trường thi sau đó, chưa dứt tiếp theo tấm bạch từ. Này một từ điểm rơi rất kỳ quái, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo đang loạn chiến khu vực, nếu vì chiếm diện tích cố cũng có so với nó tốt hơn nhiều tuyển chọn, thoạt nhìn liền là hoàn toàn một bước phế kỳ. Hắn thật giống như cuối cùng xuống phế kỳ, cho nên toàn bộ ván cờ trên, bạch từ đã sớm toàn diện rơi vào hạ phong. Cô Hoài Tín nắm giữ ưu thế, lại không có chút nào kiêu thái, chẳng qua là quy củ, lại bổ một tay, đem bên trái trên khu vực thắng thế khóa kín. Nho nhã nam tử lại đem lên một viên bạch tử trường thi, trong miệng nói ra. Qua nhiều năm như vậy, muốn đợi ngươi làm lỗi một lần, thật đúng là không dễ dàng. Khách quan tại đối thủ, cô Hoài Tín bình kịch tốc độ rất nhanh, mà lại rất kiên định. Nhưng hắn không có chút nào thúc giục, cũng không có nửa điểm không nhịn được. Chỉ nói là nói, đến cùng nên đợi đến. Có thể thấy được chỉ cần sống được đủ lâu dài, tất cả cũng có thể. Lời này nghe không phải rất đúng vị, bởi vì vẻn vẹn từ tướng mạo nhìn lại tuổi của bọn hắn sẽ có chênh lệch. Tuổi thật thì chênh lệch xa hơn, do càng tuổi trẻ người nói những lời này, không khỏi mang có mấy phần châm chọc ý vị. Nhưng nho nhã nam tử hoàn toàn không có buồn bực ý, ngược lại thấy buồn cười. Hoài Tín a, ngươi vốn là như vậy, tại cái gì phương diện, bất cứ chuyện gì trên cũng không chịu thiệt. Đổi lại thuyết pháp, cô Hoài Tín cũng cười. Ta cuối cùng thắng, bạch sắc quân cờ tại ba ngón tay trong lúc đó nhiều lần phiên chuyển, nho nhã nam tử trầm ngâm một hồi lâu, lại hạ xuống vô ích một từ. Khẽ thở dài, xem ra là, cô Hoài Tín vẫn như cũ vẫn duy trì cố hữu tiết tấu, một chút suy tư, liền rơi xuống hắc tử, bắt đầu thu hoạch đại long. Hắn một viên gáo tốc độ không nhanh cũng không chậm tự nhiên có đại cục trong tầm tay thong dong. Nho nhã nam tử nhìn mình chằm chằm thất bại ván cờ, lại bỗng nhiên nói ra. Ta luôn luôn rất thưởng thức Thiếu Khanh, hắn có đầu óc có thiên phú, có hung tàn sức lực. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ bố cục hơi thiếu a, cái gì là bố cục? Cô Hoài Tín mặc dù nói lý ra dạy dỗ Quý Thiếu Khanh thời điểm cũng rất nghiêm túc nhưng lại không chịu đựng người khác đối ái đồ phê bình, thuận miệng phản bác. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, cái gì tuổi, làm cái dạng gì sự tình, không đến 40 tuổi, động suy nghĩ trăm năm sau này, rốt cuộc là bố cục cao xa, hay là mộ dồn khí trầm đâu? Từ sư huynh ngươi lúc còn trẻ, một đôi phán quan bút vạch trần vụ sơn cả nhà, cũng không bị nói là thiếu sót bố cục ý chí sao. Hiện nay đâu, ngươi khi thế chân nhân, uy chấn gần biển, những thứ kia nói người của ngươi ở đâu, dõi mắt toàn bộ cận hải quần đảo, có thể bị cô Hoài Tín gọi là sư huynh, lại họ Từ cũng chỉ có Điếu Hải Lâu đệ tam trưởng lão Từ Hướng Vãn rồi. Tại toàn bộ hải tế đại điển tình thế hỗn loạn chung, cô Hoài Tín động tác không ngừng, nhúng tay dấu vết khắp nơi đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà làm đấu tranh phương kia Từ Hướng Vãn lại từ đầu đến cuối, dường như trong suốt một dạng. Trừ Hải Kinh Bình không thể nhịn được nữa mấy lần phản kích nếu không thấy hắn này nhất phái hệ động tác. Rất nhiều người đều cho rằng, đây là Từ Hướng Vãn lực không bằng người biểu hiện. Nhưng nếu là bỏ ra sự tình phát sinh lúc các phương biểu hiện, chỉ nhìn kết quả cuối cùng, liền không khó phát hiện một sự thật. Cô Hoài Tín phe phái bận trước bận sau, huyên náo chiêng trống vang trời, cuối cùng vẫn là ảm đạm lối ra, không chỉ không có được theo dự đoán thu hoạch, ngược lại bị nặng nề gõ đánh một cái. Từ Hướng Vãn tốt như cái gì cũng không có làm, lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ giữ vững đệ tam trưởng lão vị trí. Tại trấn Hải Minh thành lập giai đoạn ngụm lớn ăn thịt ăn được miệng đầy chảy mỡ. Có rất nhiều thanh âm nói, đây là Điếu Hải Lâu chủ nguy tầm hạn chế chi thuật thiên vị giúp đỡ, Từ Hướng Vãn mới có thể giữ được vị trí. Nhưng trong đó chân tướng đến cùng như thế nào, lại không phải người ngoài mới có thể biết. Từ tướng mạo trên xem, cô Hoài Tín so với Từ Hướng Vãn càng tuổi trẻ. Điều này nói rõ cô Hoài Tín tại càng lúc còn trẻ thành tựu thần lâm, cho nên càng có thiên phú. Tại cùng vi chân nhân thời gian bên trong, cái sau vượt cái trước là nên có thể đoán được sự tình. Cô Hoài Tín tại, số tuổi, mộ khí, những từ ngữ này trên phí tâm tư cũng đơn giản là thể hiện ưu thế của mình. Nhưng đối với tại cô Hoài Tín lời nói này, Từ Hướng Vãn vẫn không có nửa điểm không vui thái độ. Chẳng qua là cười một tiếng mà qua, ngược lại nói ra. Thiếu Khanh ngũ phủ viên mãn, đã tại thăm dò tinh khung, hắn lấy xuống hai môn thần thông, cũng đều hết sức cường đại. Mà Tề Quốc Khương Vọng mới lập tam phủ, từ thần thông chi quang đến xem, tháo xuống ba viên thần thông hạt giống, cũng là khó được tuấn tài. Trận chiến này hiểu được đánh, người khác không biết Khương Vọng đến cùng hái được mấy thần thông, đương thời chân nhân, lại không khó thấm nhuần bản chất thấy thần thông chi quang. Hắn mặc dù đang nói Khương Vọng thời điểm, dùng một cái. Cũng, chữ tỏ vẻ Khương Vọng cùng Quý Thiếu Khanh thiên phú không sai biệt lắm. Nhưng hắn cùng cô Hoài Tín đều rất rõ ràng, Khương Vọng mở tam phủ liền hái ba thần thông, đã là thiên phủ đều có thể. Tại thiên phú trên, là thắng được Quý Thiếu Khanh, lần này mê giới chém giết chiến tích lại càng bao phủ áp cùng thế hệ, đoạt được hải huân bảng phó bảng đệ nhất. Bất quá bởi vì Quý Thiếu Khanh tuổi lớn hơn nữa, tu hành thời gian dài hơn, mới tại tu vi trên vượt lên đầu. Vẻn vẹn liền trận chiến này mà nói, song phương đích xác là hiểu được đánh. Lấy Quý Thiếu Khanh thần thông cường đại có lẽ 3 năm 5 năm sau, cũng vẫn có cơ hội. Nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm hoặc là 20 năm sau, trận chiến này liền không có bắt đầu tất yếu rồi. Cô Hoài Tín cũng không có tiếp tục đối chọi gay gắt ý tứ, chẳng qua là nói. Quân thần có một gọi Vương Di Ngô đệ tử, được xưng từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh, Tề Quốc không ít người nhìn hắn vì lại một cái quân thần. Nhưng là tại Đằng Long cảnh sau đó, bị người tại cùng cảnh giới đánh bại, chấn động lâm truy. Đó là cái này Khương Vọng thành danh trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói trận chiến ấy, Khương Vọng tại Đằng Long cảnh trước thắng một ván, sau đó song phương đồng thời thăng cấp nội phủ, Khương Vọng lại thắng một ván, triệt để phá vỡ quân thần đệ tử vô địch lộ Tề Quốc đích xác là anh tài xuất hiện lớp lớp, không phụ bá chủ nội tình. Đối với chân chính có cường giả tâm tính người đến nói, kia cũng không phải là chuyện xấu. Từ Hướng Vãn cũng chính nhi bát kinh theo sát hắn thảo luận lên dị quốc thiên kiêu tới. Cái kia gọi Vương Di Ngô, cho dù phục khắc lại quân thần vô địch lộ cũng chưa chắc có thể trở thành một cái khác Khương Mộng Hùng. Bởi vì Khương Mộng Hùng phía trước lộ là đạo tiêu cũng là tâm chướng, hắn vĩnh viễn không có chính mình vô địch. Bị đánh vỡ vô địch lộ, ngược lại có thể chân chính đi ra con đường của mình tới. Đúng vậy a, nhất thời thắng bại không coi vào đâu. Cô Hoài Tín có ý chỉ điểm nói, sau đó lời nói xoay chuyển. Thiếu Khanh trận chiến này nếu là có thể chịu thiệt thòi lớn, cũng chưa hẳn không thể nhân họa đắc phúc. Khương Vọng cùng Quý Thiếu Khanh rõ ràng định ra là sinh tử quyết chiến, nhưng cô Hoài Tín trong lời nói xấu nhất ý định cũng chỉ là Quý Thiếu Khanh chịu thiệt thòi lớn mà thôi. Biểu lộ sẽ không ngồi nhìn Quý Thiếu Khanh chiến tử, nhiều nhất chính là khiến kia biết sỉ nhục sau dũng, đá mài đi về phía trước. Nhưng nếu chiến bại một phương là Khương Vọng chính mình tự tìm cái chết lại cùng hắn cái gì tương quan. Này không có gì có thể cãi lại lý do, dù là ai tới cũng sẽ không nhìn đồ đệ của mình bị đánh chết. Liền như ban đầu ở Lâm Truy, Khương Mộng Hùng ra mặt mang đi Vương Di Ngô một dạng. Từ Hướng Vãn tự nhiên hiểu đạo lý này, đổi lại là hắn, dị vị mà nơi cũng sẽ như thế tuyển chọn. Nhưng hắn đem ước lượng hồi lâu quân cờ thả lại kỳ tứ chậm rãi nói. Có người cấp lâu chủ đưa cho một đoạn lời. Cô Hoài Tín nhíu mày, nhìn hắn, lấy nêu lên rửa tai lắng nghe. Người nọ nói, Khương Vọng làm Tề Quốc Thiên Kiêu tự nguyện đi hiểm làm một cái điếu hài lâu đồ bỏ đi rửa tội, là từ chính hắn tình nghĩa, này không có gì hay nói đến. Điếu hài lâu tại mê giới bày thật to một ván, làm như vậy là để nhân tộc trưởng xa kế Tề nhân cũng có hy sinh giác ngộ chỉ sợ bị cho rằng quân cờ, đã không còn gì để nói. Nhưng các ngươi không thể cho điều kiện để người ta đi làm, người làm được các ngươi lại mọi cách làm khó. Tề Quốc người có thể chiến tử, có thể hy sinh, nhưng không thể bị như vậy trêu đùa. Từ Hướng Vãn thở dài một hơi, thuật lại nói, người nọ nguyên nói, nếu như các ngươi không nhớ rõ quy củ ta liền tự mình tới đây, dạy các ngươi quy củ. Cách chương.